Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiên Phong Truyện Ly Kỳ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 192 nhé. Vì tối nay có lẽ là mình bận, cũng không biết thế nào nên mình cứ đọc trước thôi. Anh em vào nghe. Giờ này thì cũng hơi lạ. Xin chào Thanh Vũ, chào Hiếu Phạm, chào Marco Nguyễn, chào Nguyễn Hương, chào Vũ Tần HD. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 192. Trong khi nam tử mặc áo bào đỏ đi về phía trước, thì chỗ Mạnh Hạo theo hai vạn phù văn gào thét quét ngang. Ở bên trong biển tràn đầy máu tươi, vô số thân thể hải yêu bị phá thành mảnh nhỏ. Mạnh Hạo không biết mình đã giết bao nhiêu, thân thể hắn không ngừng trầm xuống, mà hải yêu xung quanh thì vô số. Đúng vào lúc này, bỗng nhìn một tia chớp nhiều màu lượn lờ trong nhà mắt từ giữa một đám hải yêu lao tới. Nó đi qua trong đáy biển, khiến cho phàm là hải yêu xung quanh tia chớp thân thể đều trực tiếp sụp đổ. Mà tia chớp này thì mang theo lực lượng như là muốn hủy thiên diệt địa, đụng lên vòng tròn phù văn ở bên ngoài Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, hai vạn phù văn lập tức có 1000 cách thành mảnh vỡ. Mà tia chớp kia thì xuyên thấu đến trong nháy mắt đã ở ngay trước người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc trước khi đào nhỏ hắn ngồi sụp xuống chìm vào đáy biển thì hắn đã lưu ý ở bên đến con sứa bạch cốt hoa kiệt. Nhưng sau khi chìm vào đáy biển này, cho dù hắn không ngại ở trong biển thì biển này dù sao cũng khác với biển tím. Thần thức Mạnh Hạo ở trong này vẫn là bị hạn chế, thế nhưng hắn vẫn thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía. Giờ phút này khi thấy tia chớp tới gần, Mạnh Hạo nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Huyết thủ ấn xuất hiện rõ ràng, đánh mạnh tới trước. Ầm một tiếng, tia chớp nhiều màu kia chấn động, lập tức tàn ra bọc lấy huyết thủ ấn như là muốn từ khe hở chui vào trong. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe hừ lạnh, bấm tay niệm thần chú nhấn tới phía trước. Phía trước hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt. Mặt này nhìn chính là dung nhan của Mạnh Hạo. Từ từ nhắm hai mắt, lao thẳng tới phía trước. Đây là thứ nhất của thần thông huyết tiên. Tiếng nổ đi đùng trầm đục vang lên dưới đáy biển. Tia chớp hoàn toàn tan vỡ. Ngay cảnh khắc Mạnh Hạo mở mắt ra, hé miệng nhưng không phát ra chút thanh âm. Vì sự xuất hiện này, lập tức nước biển như là bị nổ tung. Ở trong tiếng nổ ầm ầm liên tục, 6 con sóng lớn bị sóng âm vô hình thúc đẩy đổ xô tới trước. Lớp sóng thứ nhất làm cơ thể mấy ngàn hải yêu tan vỡ. Lớp sóng thứ hai, thứ ba quét ngang bốn phía, làm hàng vạn hải yêu phía sau vỡ nát. Lớp sóng thứ tư, thứ năm quét thẳng tới hướng con sứa to lớn phía xa. Hải yêu trước mặt ở giữa con sứa và Mạnh Hạo bị quét sạch sẽ. Lớp sóng thứ sáu hướng thẳng tới con sứa. Khi đến gần nó thì sóng biển vặn vẹo hình thành khuôn mặt Mạnh Hạo ập tới. Toàn thân con sứa lấp lánh ánh sáng năm màu, hóa thành một tấm thuẫn năm màu đối kháng. Tiếng nổ vang đinh tai, thanh âm trầm đục văng vẳng bốn phía, hình thành lực phản chấn mãnh liệt lan tràn ra. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, định cất bước giết chết con sứa dị yêu. Chợt một lực lượng cường đại ập đến, lực lượng mạnh mẽ làm cho Mạnh Hạo rung động tâm hồn. Lốc xoáy phù văn quanh người hắn sụp xuống, hơn 1000 phù văn tan vỡ. Lực lượng cường đại chớp mắt đến gần, trong mắt Mạnh Hạo lấp lóe. Hắn bỏ qua truy sát con sứa, xoay người nắm đấm đánh vào lực lượng cường đại kia. Bùm một tiếng, nước biển nổ tung, giống như là hai nắm đấm kinh người đụng chạm trong nước biển. Tiếng kêu rền vang lên, một thân hình to lớn thụt lùi trước nắm đấm của Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo thấy rõ bộ dạng hải yêu truyền đến lực lượng cường đại kia. Đó là một người khổng lồ, một người khổng lồ cao ngàn trượng, da màu lam, có hai đầu, người đầy vảy, đôi mắt đỏ rực nhìn Mạnh Hạo chằm chằm. Là nó đã làm hòn đảo vỡ ra. Lưng người khổng lồ cũng là đóa bạch cốt hoa đang lắc lư. Bạch cốt hoa trắng làm cho người nhìn thấy mà kinh sợ. Đặc biệt đó hoa xương hình dung tựa như là mặt người, lóe ánh sáng kỳ dị kia từ xa xa nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt không chứa nhiều cảm xúc, càng không có tham lam, chỉ có nhìn chằm chú như đang muốn nhìn đồng loại. Mạnh Hạo lóe sáng mắt. Trong tam hoàn thiên hà hải, chỉ duy nhất có hai con hải yêu làm hắn rung động tâm hồn. Cả hai con đều có bạch cốt hoa yêu dị. Khi Mạnh Hạo thấy bạch cốt hoa, hắn cảm giác bị ngạn hoa trong người dường như là bị thứ gì đó kích thoát ra, công kích mãnh liệt. Dường như là bị ngạn hoa cảm nhận được Mạnh Hạo tạo cho nó uy hiếp mãnh liệt, nên nó chủ động phát ra một chút khí tức dung nhập vào trong huyết mạch của hắn. Tinh thần Mạnh Hạo lại rung lên. Hắn và bị ngạn hoa đã đấu tranh nhiều năm, dù mỗi lần đều thành công ức chế nó, miễn cưỡng ép dung hợp một chút, nhưng mà đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy bị ngạn hoa tự động chống cự, chủ động dung hợp khí tức với hắn. Trong nháy mắt khí tức biến hóa dung hợp, mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn không ngăn cản, mặc cho khí tức bị ngạn hoa chảy khắp người. Sau lưng Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một đóa bị ngạn hoa năm màu, nhưng một khuôn mặt từ đó hoa hình thành lại chia thành hai, cùng với là khuôn mặt Mạnh Hạo, một dịu dàng như ngọc, một dữ tợn như quỷ. Hai khuôn mặt, năm cánh hoa, ánh sáng năm màu ở trong chớp mắt nở rộ dưới đáy biển. Đầu óc Mạnh Hạo ù đặc, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Ở trong giây phút này, Mạnh Hạo đột nhiên cảm nhận được khí tức của thiên địa. Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Hạo cảm nhận khí tức thiên địa, nhưng mà lần này trực tiếp nhất. Như thể hắn là con cưng của thiên địa, sự tồn tại của hắn được trời và đất là thừa nhận. Mỗi lần hít thở là có lực lượng thiên địa réo lên. Dù là linh khí hay là yêu khí, hoặc là khí tức nào khác, miễn là có trợ giúp cho bản thân Mạnh Hạo, đều kéo ập tới. Loại cảm giác này rất khó tả. Rõ ràng Mạnh Hạo ở đây, phương thiên địa này sẽ trả giá tất cả vì hắn, vô cùng vô tận. Có khí vận vào thân, ông trời mở mắt, ánh mắt vĩnh hằng rơi trên người hắn. Mọi chúng sinh muốn hại hắn đều sẽ bị trời chán ghét. Cảm giác rất khó tả, đơn thuần là dự cảm mơ hồ. Ngày bị ngạn hoa mở thất sắc, hoa nở hoa tàn 1000 năm, khó trách ta luôn không thể tiêu diệt ngươi. Mạnh Hạo bỗng nhiên hiểu ra, nhưng mà giờ phút này không phải lúc suy nghĩ nhiều. Ngay khi bị ngạn hoa năm màu hiện ra sau lưng Mạnh Hạo, hải yêu xung quanh đều điên cuồng, mắt chúng đỏ ngầu, cơ thể chúng đều xuất hiện một chút ấn ký. Những ấn ký này như là mặt quỷ, rất giống dạng trạng thái ban đầu của bì ngạn hoa, nhưng mà đều màu trắng, nhìn kỹ không phải là bì ngạn hoa mà là ấn ký của bạch cốt hoa. Tinh thần Mạnh Hạo rung động mãnh liệt, nhưng bạch cốt hoa này nhất định có liên quan trực tiếp đến bì ngạn hoa. Tại sao trong thiên hà hải có nhiều bạch cốt hoa như vậy? Hầu như là mỗi một con hải yêu đều có. Mạnh Hạo nhìn lần lượt từng ấn ký bạch cốt hoa, da đầu tê dại. Mạnh Hạo lại biến sắc thầm nghĩ, hay giống như là sư tôn nói, có liên quan tới vị ngân đăng thượng nhân đến từ thiên hà hải kia. Mạnh Hạo lại nhìn quanh, thấy người khổng lồ và con sứa có dấu hiệu khác biệt. Trên thân chúng không phải ấn ký, mà thực sự mọc ra bạch cốt hoa. Giờ phút này hai gốc bạch cốt hoa lung lay mơ hồ, tựa như là nở ra cánh hoa, mỗi đóa có 3 cánh hoa. Năm đó sư tôn từng nhắc tới, ngân đăng thượng nhân 700 năm trước tìm tới cầu thuốc giải của bì ngạn hoa. Sư tôn hơi có trợ giúp, nhưng mà không cách nào là trừ tận gốc. Mấy trăm năm sau, lúc ngân đăng thượng nhân đến lần nữa, không ngờ đã là tự mình giải được chất độc bì ngạn hoa. Chẳng lẽ hải yêu trong thiên hà hải sở dĩ có biến hóa này là có liên quan với ngân đăng thượng nhân sao? Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hai mắt lóe sáng. Nhưng mà trong lòng hắn biết điều này không thể gấp gáp, cần chậm rãi tìm hiểu. Mà trước mắt, dù với tu vi của hắn, giờ phút này cũng cảm thấy mệt mỏi, liên tục không ngừng đánh giết. Hơn nữa, nơi đây quá nhiều hải yêu, Mạnh Hạo trong lòng biết rõ cho dù mình đánh giết mấy ngày, sợ là cũng không giết được hết. Hơn nữa sóng biển biến hóa, lại rõ ràng để cho Mạnh Hạo biết việc này, sợ là sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu dừng lại thời gian lâu dài, khó tránh sẽ dẫn tới một số người không cần thiết. Trước hết giết người, Mạnh Hạo quay người chạy thẳng tới người khổng lồ kia. Nếu không phải là người khổng lồ này đụng nát hòn đảo, thì hôm nay Mạnh Hạo không cần dấn thân vào biển rộng. Tốc độ hắn rất nhanh, điều khiển phù văn quyết tán ra bốn phía, từ đó mở ra một chỗ chiến trường. Hắn theo đó tới gần, người khổng lồ hét lớn một tiếng. Bốn phía lập tức xuất hiện bong bóng khí lao thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên nắm lại thành quyền. Nhất trọng thiên bằng. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, ở trên tay phải lập tức xuất hiện một tầng hư ảnh giống như hai nắm đấm chồng lên nhau, chính là cửu trọng thiên bằng, là đạo pháp Mạnh Hạo ghi nhớ từ Yêu Tiên Tháp. Phương pháp này sau khi Mạnh Hạo từ Yêu Tiên Tông đi ra thường xuyên cảm ngộ, về sau lúc hắn gặp cổ ất Đinh Tam Vũ được nàng điểm hóa chấn động thân thể, Mạnh Hạo như là măng tre mở ra thông suốt hết thảy. Cửu trọng thiên băng chính là chấn động, một quyền đánh ra nước biển cuồng đảo, tất cả bong bóng khí lập tức tan vỡ. Thân mình Mạnh Hạo nhanh như là tia chớp vọt tới trước mặt người khổng lồ, tung một quyền đánh trên nắm tay quán, ầm một tiếng. Nhị trọng thiên, Mạnh Hạo lần nữa tung một quyền, nước biển xung quanh giống như là sôi trào không ngừng nổ tung, khiến cho mặt biển quần quận sóng lớn. Tam trọng thiên, Mạnh Hạo trong mắt lóe lên sát cơ, một quyền rơi xuống, người khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, dù là dưới đáy biển cũng chuyển lên, tay phải hắn vỡ tan, nắm đấm của Mạnh Hạo theo đà đánh vào ngực người khổng lồ. Tiếng nổ vang trời, ngực người khổng lồ lập tức nổ tung, lộ ra bên trong tinh thạch giống như là trái tim, lớn bằng cỡ đầu đứa nhỏ sơ sinh. Mạnh Hạo xòe bàn tay phải ra, chụp lấy linh thạch sáng chói, kéo mạnh một cái, người khổng lồ lập tức run rẩy. Cùng lúc đó, hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa sau lưng Mạnh Hạo hung tợn bao phủ người khổng lồ, trồng lên bạch cốt hoa, dường như là đang tiến hành một loại đối kháng vô hình. Hết thảy chỉ xảy ra trong thời gian mấy hô hấp. Lúc Mạnh Hạo cầm lấy yêu tâm rút ra, bạch cốt hoa kia run rẩy, ầm ầm vỡ nát. Bỉ Ngạn Hoa năm màu sau lưng Mạnh Hạo điên cuồng cắn nuốt mảnh vỡ bạch cốt hoa. Bỉ Ngạn Hoa như là tái sinh, màu sắc năm cánh hoa càng thêm tươi đẹp. Mạnh Hạo gầm lên, đi. Thanh âm truyền tới, anh Vũ đang bơi nhanh ở dưới đáy biển không ngừng thu gom yêu tâm. Anh Vũ nhóng một cái trở về bên cạnh Mạnh Hạo, hắn hóa thành làn khói, hình thành vành trăng đen nhọn vọt lên trước mặt nước. Đàn hải yêu ngăn cản, con sứa càng điên cuồng, vô số tia chớp nổ ầm ầm nhưng mà không thể ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bấm quyết, hơn một vạn phù văn xoay tròn hình thành gió lốc tỏa ra màn sương đen, kéo theo Mạnh Hạo lao thẳng ra mặt biển xa xa. Thời điểm Mạnh Hạo xé nước vọt lên mặt biển, vô số hải yêu bay sát theo phía sau hắn, nhưng mà không ngăn hắn lại được. Mạnh Hạo ra khỏi mặt nước liền bay lên trời, hóa thành cầu vồng lao đi xa. Cùng lúc đó, khí tức Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể Mạnh Hạo cũng ngay lập tức bị cưỡng ép ức chế. Mặc kệ Bỉ Ngạn Hoa có muốn hay không, ở trước mặt Mạnh Hạo nó không thể vùng vẫy, chỉ có thể bị áp chế. Tốc độ Mạnh Hạo siêu nhanh, chớp mắt bay ra xa vạn trượng. Đang lúc Mạnh Hạo lao nhanh, hắn định kiểm tra thu hoạch, bỗng nhiên biến sắc, một đám mây đỏ từ phương xa lao tới. Trong mây đỏ có một khuôn mặt to lớn ầm ầm lao thẳng tới Mạnh Hạo, một khí tức trảm linh theo đó bùng phát như là có thể che phủ thiên địa. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, giơ tay phải, ngoài cơ thể lập tức hiện lên phù văn quần quần, gió lốc nối liền đất trời, đụng thẳng vào khuôn mặt mây đỏ kia. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, mây đỏ tán loạn, phù văn bên ngoài thân thể Mạnh Hạo cũng tan vỡ tứ tán. Mạnh Hạo thụt lùi mấy bước, sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, có một nam nhân trung niên mặc áo đỏ, mặt không đổi sắc, đang cất bước đi tới. Nam nhân trung niên áo đỏ nhìn Mạnh Hạo, ở trong mặt hắn bắn ra tia sắc bén. Trong cơ thể Mạnh Hạo giờ phút này cũng bùng ra khí tức trảm linh, khí thế mãnh liệt. Nam nhân áo đỏ con người co rụt lại, nhất là nhiều phù văn gió lốc như vậy, lập tức hắn hiểu rằng người trước mặt này không yếu. Nhưng vẹn vẹn là không yếu. Nam nhân áo đỏ lạnh lùng nói, làm loạn thiên hà hải là tội thứ nhất. Mặc kệ người lấy những phù linh này từ đâu, vật của Tam Tông mà người ngoài tự tiện chiếm, đây là tội thứ hai. Hai tội cùng phạt, nghĩ tình ngươi phạm lần đầu. Nam nhân áo đỏ giơ tay phải lên, không biết hắn vận dụng công pháp đặc biệt gì mà những phù văn chi linh tán loạn quanh người Mạnh Hạo đồng loạt run lên, rồi lại thoát thành khống chế của hắn bay tới bên cạnh nam nhân áo đỏ. Bản thân thánh chỉ thu về thứ không thuộc về ngươi. Bản thánh chỉ thu về thứ không thuộc về ngươi. Giao ra yêu tâm ngươi thu được, cút khỏi Thiên Hà Hải ngay. Cho ngươi 3 ngày. Nếu còn dám ở Thiên Hà Hải, dưới trướng bàn thánh còn đang thiếu một tọa kỵ khôi lỗi. Trong mắt nam nhân áo đỏ bắn ra tia sáng lạnh lẽo, khí thế cao cao tại thượng như thần linh, như thể trong Thiên Hà Hải này lời nói quán là ý trời vậy. Sắc mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, hắn chưa từng gặp tu sĩ áo đỏ này, nhưng mà hắn nhận ra với tu vi của người này là người như là Hô Diên lão tổ, không thể sánh bằng, hẳn là tầm cỡ Trảm Linh đệ nhị đạo. Từ đó dễ dàng suy ra thân thể của đối phương. Mạnh Hạo hỏi: không có thương lượng sao? Nam nhân áo đỏ bình tĩnh: không thương lượng. Mạnh Hạo thản nhiên nói: nhưng ta không muốn giao ra yêu tâm, cũng không muốn đưa ra phù linh. Nam nhân áo đỏ lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, vung tay phải một cái, lập tức từ ống tay áo nam nhân áo đỏ bay ra 10 vạn phù linh, ở trong phút chốc che phủ đất trời, làm cho cả thế giới đều là tối tăm sầm xuống. Vậy ngươi hãy ở lại đi, tông môn gia tộc sau lưng ngươi phải đến chỗ bàn thánh giao phí chuộc người. Nam nhân áo đỏ vừa dứt lời, lập tức 10 vạn phù linh bắn từ hướng Mạnh Hạo, càn quét 4 phương 8 hướng, tiếng rít gào kinh thiên động địa. Mắt thấy 10 vạn phù linh đến gần, Mạnh Hạo vỗ tay phải lên túi chứa vật, một bánh xe đồng thau to lớn bay ra, có nhiều phù văn bên trên. Bánh xe vừa xuất hiện liền tỏa ra hào quang sáng rực, ngay khoảnh khắc xoay tròn. Cùng lúc đó cảm giác 5 tháng xuất hiện, bao phủ 4 phía. Những phù văn chi linh toát ra ý tàng thương. Động tác chậm lại một chút, Mạnh Hạo cất bước ung dung đi qua 10 vạn phù văn. Nam nhân áo đỏ con người co rút, báu vật thời gian. Mạnh Hạo bấm quyết chỉ tới phía trước, tuế nguyệt kiếm trận bay ra, xoay tròn hóa thành hoa sen càn quét, vang lên tiếng nổ điếc tai. Lực lượng của 5 tháng lan tràn phạm vi lớn, hỗ trợ với vòng quay thời gian. Mạnh Hạo phất tay áo, tuế nguyệt kiếm trận bay tới hướng nam nhân áo đỏ. Nam nhân áo đỏ lạnh lùng nói: tuế nguyệt chi bảo, đã xem thường ngươi rồi. Nam nhân áo đỏ giơ tay phải lên, chộp hư không một cái. 10 vạn phù văn rung mạnh, có 1 vạn trực tiếp vỡ nát tạo thành tiếng nổ ầm ầm, đánh tan lực lượng thời gian. Hắn thoát khốn, liền bay thẳng tới hướng Mạnh Hạo. Thôn Sơn Quyết. Mạnh Hạo sải bước tới, giơ tay phải lên chộp nhanh xuống mặt biển. Lập tức biển cả gầm thét, giữa đáy biển một ngọn núi run rẩy vỡ tan, rồi vô số mảnh nhỏ bay ra khỏi mặt nước, ngưng tụ hóa thành ngọn núi to ở trước mặt Mạnh Hạo. Đây là từ khi Mạnh Hạo đến Tam Hoàn lần đầu tiên thi triển Thôn Sơn Quyết, dùng núi thật đối địch. Ngọn núi vừa xuất hiện biến thành to lớn vô hạn, đối kháng với 9 vạn phù văn. Ở trong tiếng nổ vang điếc tai, Mạnh Hạo vẫn ung dung bước tới gần nam nhân áo đỏ ngoài trăm trượng. Nam nhân áo đỏ nhíu mày, tay phải kết ấn chỉ lên trời, tức thì trong Tam Tông Hải Thành có một luồng kiếm quang bắn lên cao. Đó là 3 thanh kiếm. Khi bay xuyên qua hư vô phát ra tiếng vù vù, khoảnh khắc không thấy bóng hình. Tu sĩ trong Hải Thành thấy vậy đều chấn động, biến sắc mặt phỏng đoán. Hẳn là thánh tôn gặp đại địch. 3 thanh kiếm xuyên thấu hư vô bay tới trước mặt nam nhân áo đỏ, không một chút tạm dừng đâm thẳng tới hướng Mạnh Hạo. Nam nhân áo đỏ lạnh lùng nói: 3 thanh kiếm này của bản thánh là dùng xương trắng dưới đáy Thiên Hà Hải, vạn năm không thấy ánh mặt trời, mượn ánh sao luyện hóa thành cứng rắn bất hổ, không gì phá nổi. 3 thanh kiếm cùng lúc xuất hiện đến gần Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo vung tay áo phải, mũi kiếm tuế nguyệt bay ra, tốc độ rất nhanh, không phải xuyên qua hư vô mà như vượt qua 5 tháng, hiện ra trước mặt nam nhân áo đỏ. Phía sau mũi kiếm lại có một sợi tơ nắm, sợi tơ tằm nối liền tỏa sáng lạnh ở dưới ánh nắng. Mũi kiếm của ta lấy từ Xuân Thu Mộc 7 vạn năm tuổi, kiếm thế đã từng đánh vỡ tan thiên nhân, mà mũi kiếm vĩnh hằng, mũi kiếm tuế nguyệt này vô ngần, luyện hóa thành bảo, trở thành vật sát diệt vạn linh, không gì không khô héo. Sợi tơ phía sau nó thiên địa hiếm thấy, sợi tơ không dứt, ta bất diệt. Mạnh Hạo thản nhiên nói, mũi kiếm cách nam nhân áo đỏ 3 tấc sẵn sàng tấn công. Còn người nam nhân áo đỏ co rút nhìn chằm chằm mũi kiếm trước mặt. Hắn cảm nhận được lực lượng 5 tháng đập đập từ mũi kiếm, như thể là chỉ nhìn đến gần lắn sẽ khô héo, giảm đi tuổi thọ. Nam nhân áo đỏ ngước lên nhìn Mạnh Hạo hỏi: ngươi là tu sĩ tuế nguyệt à? Mạnh Hạo đáp tương tự: Ngươi là Dương Hồn Thánh Tam Tông. Nam nhân áo đỏ chính là Dương Hồn Thánh Dương. Nam nhân áo đỏ chính là Dương Hồn Thánh Dương Hồn Đạo, một trong Tam Thánh Tam Tông ở trên Thiên Hà Hải. Nam nhân trung niên thích mặc áo đỏ, ba kiếm kinh thiên động địa. Lần trước thời điểm yêu triều sắp diệt Hải Thành, một mình hắn ra tay, ba kiếm chém xuống Thiên Hà Hải, kiếm khí xuyên suốt bức thẳng tới hướng Nhị Hoàn, dung chuyển thiên hạ, kinh sợ đàn yêu rút lui. Trước khi đi vào Tam Hoàn, Mạnh Hạo đã sớm hiểu, nên ngay lúc nam nhân áo đỏ xuất hiện, hắn liền đoán ra thân phận của đối phương. Lúc này mũi kiếm tế nguyệt của Mạnh Hạo đã đến gần Dương Hồn Thánh, mà ba kiếm kinh thiên của Dương Hồn Thánh còn cách Mạnh Hạo bảy tấc, tỏa ánh sáng lạnh, không thể đến gần. Giữa không trung, ánh mắt hai người chạm nhau, giống như là đang giao đấu một trận vô hình, không là thuật pháp mà là đối kháng thần thức. Người ngoài chỉ thấy một màn đấu vô thành vô tức lại vô hình, nhưng mà trong thế giới hai người thì đất trời rung chuyển, sấm sét chợp lóe, thế giới sụp đổ, gió mây chuyển ngược. Nam nhân áo đỏ Dương Hồn Thánh nhìn Mạnh Hạo, còn người co rụt. Ngươi không đánh lại ta. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, ngươi không giết được ta. Dương Hồn Thánh im lặng. Hắn công nhận là đối phương nói đúng, đích xác mình không thể giết chết người trước mắt. Tu vi người này rất lạ, khó nói là lạ ở chỗ nào, nhưng mà tạo cho hắn cảm giác đối phương có gốc rễ ở trong Thiên Hà Hải này. Cả hải vực đều là ở dưới chân hắn, như thể hắn có mối quan hệ kỳ bí với nơi này. Dương Hồn Thánh giơ tay phải lên, vung tay áo, ba thanh kiếm sắc bén biến mất, lúc xuất hiện lại đã vờn quanh thân hắn. Cùng lúc đó trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, lập tức mũi kiếm tuế nguyệt quay về vòng quay cạnh hắn, phát ra tiếng rít khẩn, rít xé gió. Ta từng thề đời này sẽ không giết thêm một tu sĩ nào, kiếm của ta chỉ giết dị tộc. Dương Hồn Thánh nhìn Mạnh Hạo nói, người có thể tiếp tục ở lại Thiên Hà Hải, nhưng ta không thích khí tức ở trên người ngươi. Nếu ta phát hiện ngươi có liên quan gì tới Hải Ma Nhị Hoàn, thì ta sẽ thỉnh ra báu vật tiên tổ của Dương Hồn Đạo, mượn lực lượng vấn đạo tiêu diệt ngươi. Mạnh Hạo nhìn nam nhân áo đỏ thật sâu. Lúc trước hai người dương cung bạt kiếm, nhưng mà hắn không có chán ghét người này. Đặc biệt Mạnh Hạo cảm nhận được Dương Hồn Thánh tâm cao, nhưng mà không phải là hạng giả dối. Lại người này rất đơn giản, nhưng mà có nguyên tắc không thể sao động. Mạnh Hạo thản nhiên nói, làm gì là ý muốn cá nhân ta? Trong mắt Mạnh Hạo bắn ra tia sáng lạnh. Ánh mắt nam nhân áo đỏ lạnh lẽo nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt âm trầm, xoay người bước đi. Mạnh Hạo mở miệng nói, phù văn chi linh là ta tốn sức mới thu được. Nam nhân áo đỏ dừng bước, quay đầu nhìn Mạnh Hạo, phù này thuộc về Tam Tông ta. Mạnh Hạo im lặng, tay phải vỗ túi chữ vật lấy ra một bầu rượu ném cho nam nhân áo đỏ. Mạnh Hạo nhìn nam nhân này chậm rãi nói, đây là rượu quê hương ta, không còn nhiều, ngày xưa lúc đi chỉ mang theo một ít. Nam nhân áo đỏ nhìn bầu rượu, lại nhìn Mạnh Hạo, im lặng một lúc, mặt không đổi sắc, xoay người bước đi. Khi nam nhân này bước đi liền vung tay áo, hơn một vạn phù văn chi linh lúc trước bị hắn lấy đi bỗng lóe sáng rồi cắt đứt liên kết với hắn, bay về vườn quanh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu ánh mắt lại, xoay người hóa thành cầu vồng xuống thẳng. Xoay người hóa thành cầu vồng thoáng cái biến mất. Mấy ngày sau, trên một hòn đảo không lớn trong khu vực Tam Hoàn, Mạnh Hạo ngồi xếp bằng ở đó, hơn một vạn phù văn chi linh xoay tròn phòng hộ quanh thân. Trước mặt Mạnh Hạo là anh Vũ, mở to mắt hung tợn nhìn Mạnh Hạo. Biếng Mỡ Đồng ở bên cạnh thì trợn mắt cũng nhìn Mạnh Hạo. Cả ba nhìn nhau gần 10 hô hấp. Năm tên, tuyệt đối không bàn cãi. Ngũ gia ta liều sống chết khẳng định không làm công, không công đồng. Đúng, Tam gia ta cũng muốn ba tên ác bá, tuyệt đối không có thương lượng, nói ba tên là ba tên. Mạnh Hạo im lặng, ở trên mặt lộ vẻ đau lòng. Một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu. Nhìn bộ dạng của Mạnh Hạo, anh Vũ đắc ý cười ha hả, ném ra một cọng lông chim. Cọng lông chim rơi cách không xa, nổ ầm một tiếng, biến thành một đống yêu tâm chất thành ngọn núi. Miếng Ba Đồng vênh váo đắc ý há mồm phun ra một mảng dài tơ năm màu, thành ngọn núi lớn yêu tâm thứ hai. Mạnh Hạo cười thầm ở trong bụng, hắn quá hiểu rõ hai cái tên này. Yêu cầu của anh Vũ và Miếng Mỡ Đông không là gì, Nhưng mà nếu Mạnh Hạo gật đầu đồng ý ngay, hoặc tạo cho chúng có cảm giác mình không đau lòng thì rất là phiền phức. Mạnh Hạo cố ý làm ra vẻ là suy nghĩ, ra dáng đau lòng, để hai tên này có thể thỏa mãn. Mạnh Hạo đuổi hai tên kia đi, ánh mắt sáng rực nhìn ngọn núi lớn yêu tâm. Số lượng yêu tâm này lên đến mức hơn chục vạn, và lại trong đó có hơn một nửa là yêu tâm có giá trị bằng linh thạch trung phẩm, có một số là linh thạch thượng phẩm. Tính ra giá trị những vật phẩm này tăng lên gấp mấy lần. Không biết những yêu tâm này có thể dùng phục chế gương đồng được hay không này. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng, thầm nghĩ. Mạnh Hạo cúi đầu trầm ngâm, nhìn mũi kiếm Tuế Nguyệt. Hiện giờ nguy hiểm lớn nhất của Mạnh Hạo là đệ thập tổ vương gia có lẽ còn chưa chết. Lão bất tử đó tu vi quá cao, ta không phải đối thủ, phải nghĩ biện pháp nếu đụng phải lão có thể chạy trốn. Mạnh Hạo trầm ngâm nhìn mũi kiếm Tuế Nguyệt. Nếu ta có 10 mũi kiếm này ghép thành liên hoa trận, có lẽ có thể tập kích lão. Nhưng mà nếu muốn phục chế nó thì ta không đủ linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, bỗng nhiên trong mắt lóe sáng. Ta có thể phục chế Tuế Nguyệt một kiếm khác. Với tu vi của ta hiện tại, chắc chắn lạc ấn được Tuế Nguyệt. Một kiếm khoảng 10 giáp. Nếu có 100 một kiếm như vậy ghép thành liên hoa đệ tam trận, không biết uy lực sẽ như thế nào. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, lập tức lấy ra Tuế Nguyệt mộc kiếm của mình, hít sâu một hơi, bắt đầu khắc dấu vết 5 tháng. Thời gian chậm rãi trôi. Ở trong nửa tháng thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mạnh Hạo luôn co mày, thẳng đến ngày cuối cùng, chân mày quán mới giãn ra, nhìn một mảnh Tuế Nguyệt mộc kiếm duy nhất lơ lửng ở trước mặt hắn. Trên đó hoa văn rõ ràng, tàn ra lực lượng 5 tháng, có dao động 5 tháng 7 giáp. Đây là pháp bảo có nhiều năm tháng nhất hiện tại Mạnh Hạo có thể tự tay luyện chế. Tất cả Tuế Nguyệt kiếm đều thất bại. Chỉ có một thanh này là thành công, nhưng mà cũng đáng giá. Đối với ta chỉ cần một thanh này thành công là đủ. Mạnh Hạo lấy gương đồng ra, bắt đầu phục chế ngay. Số linh thạch để phục chế Tuế Nguyệt kiếm 7 giáp thực sự hao phí quá nhiều. Mạnh Hạo rất đau lòng. Hắn tốn công sức, hao phí toàn bộ linh thạch trong túi trữ vật mới phục chế được 10 thanh Tuế Nguyệt kiếm. Tính luôn một cái trước là 11 thanh. Mạnh Hạo trầm ngâm giây lát, bắt đầu là dùng yêu tâm phục chế. Nhưng mà khi Mạnh Hạo ném 7 yêu tâm vào trong, hắn luôn chú ý quan sát gương đồng, chợt dừng lại. Tác dụng không có gì khác với lúc linh dùng linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn vốn nghĩ rằng yêu tâm dù sánh bằng linh thạch, nhưng mà về tác dụng thực tế hẳn là có điểm khác biệt. Dù sao đây cũng là yêu tâm chứ không phải là linh thạch thực sự. Trừ phi giống như ta có thể giết chết phạm vi lớn hài yêu, thu lấy yêu tâm. Nếu không sẽ không giống như là những người khác, đến tam hoàn tối đa chỉ thu được mấy trăm yêu tâm mà thôi. Nhưng mà người ta chỉ vì mấy trăm linh thạch nhỏ nhoi mà đến đây liều mạng sao? Trong mắt Mạnh Hạo lộ vẻ nghi hoặc, khó hiểu. Dương Hồn Thánh kia cũng mở miệng đòi yêu tâm. Đối với tu vi và địa vị của Dương Hồn Thánh, cho dù là mấy trăm vạn linh thạch cũng không để trong mắt. Yêu tâm này nhất định có tác dụng gì đó mà ta chưa biết. Mạnh Hạo trầm ngâm suy nghĩ, càng nghĩ thì càng cảm thấy dường như là mình đã bỏ qua cái gì đó. Một lát sau, trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, hắn đứng dậy, vung tay áo thu lại toàn bộ yêu tâm. Mạnh Hạo đứng ở trên hòn đảo trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu, cặp mắt chợt lóe sáng, thân mình bay lên trời cao, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc không còn thấy bóng dáng. Nếu ta không biết, cứ tìm người hỏi sẽ biết. Mạnh Hạo thân hình mơ hồ, lặng lẽ cải trang thay đổi hình dạng, áp chế tu vi xuống còn cảnh giới nguyên anh. Mạnh Hạo bay nhanh mấy ngày, chợt dừng lại thân mình nhìn vào phía xa. Cách Mạnh Hạo không xa, có một vòng xoáy chừng trăm trượng. Trong vòng xoáy có hai hải mã, có con hải mã khổng lồ đang gầm giống. Quanh thân hải mã phát ra từng đợt khí lạnh, cơ hồ như là muốn đóng băng xung quanh vậy. Giữa trung tâm đứng hai người, một nam một nữ. Nam là lão nhân lưng còng, tu vi nguyên anh sơ kỳ, khuôn mặt tang thương. Lúc này lão nhân mặt tái xanh, tay cầm một hạt châu. Hạt châu tỏa ra hơi nóng, hóa thành màn mưa, mưa lửa bao phủ bốn phía, bao vây hải mã ở bên trong. Đứng cạnh lão nhân là một nữ nhân đeo mặt nạ, không thấy hình dạng, chỉ từ làn da lộ ra phòng trừng còn trẻ. Tu vi của nàng là kết đan trung kỳ, luôn chú ý theo dõi trận đấu giữa lão nhân và hải yêu. Chỉ là trong những nữ nhân thỉnh thoảng lóe lên một tia oán độc. Tiền bối, hay là thôi đi, chúng ta tìm hài yêu yếu hơn một chút. Nữ nhân thấy mặt lão nhân càng lúc càng tái xanh liền nói, chúng ta tới nơi này đã mấy tháng, đây là con hải yêu duy nhất nhìn thấy, sao có thể bỏ qua. Lão nhân cắn răng phun một búng máu, lập tức hạt châu trước mặt lão đỏ rực, phát ra biển lửa đốt cháy nước biển ở bên dưới, bốc lên một màn hơi nước. Hải mã trong biển lửa chợt gầm thét, lập tức khí lạnh khiếp người vọt lên cao, dập tắt một nửa biển lửa kia. Lão nhân biến sắc, cắn răng chống cự. Đột nhiên là đúng lúc này, phía chân trời có một cầu vồng bay nhanh đến. Trong cầu vồng là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đến làm lão nhân giật nảy mình. Thiếu nữ đứng cạnh cũng là biến sắc nhìn chằm chằm. Khi thấy tu vi Mạnh Hạo là nguyên anh sơ kỳ, lão nhân thầm thở vào, sau đó nhíu mày nói, đạo hữu hãy rời đi, con hải yêu này là lão phu phát hiện, theo quy định nó thuộc về lão phu. Mạnh Hạo mỉm cười, dừng lại, không tới gần. Lão già sắc mặt khó coi, cùng nữ nhân kia nhìn nhau. Vừa rồi cảnh giác Mạnh Hạo vừa tăng thêm lực khống chế pháp bảo ở trước người, lập tức biển lửa lại trầm xuống. Nhưng mà hải mã kia đang trong gầm thét, ở trên thân nó bỗng nhiên là ánh sáng lam nhoáng lên một cái, dường như là muốn liều mạng. Ánh sáng này trong chớp mắt liền tràn ngập, nơi đi qua hết thảy đóng băng, ngay cả biển lửa kia cũng thoáng cái bị hàn khí ngăn lại. Lão già biến sắc, mắt thấy hạt châu phía trước hóa thành hàn băng, lão vật lùi về phía sau, kéo thiếu nữ lại bên mình định bỏ đi. Nhưng mà trước đó lão bị thương, ánh sáng lam kia lại quá nhanh, mắt thấy không thể trốn thoát được. Thần sắc lão lộ ra ý vùng vẫy. Ở trong chớp mắt lão liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh một cái, đang lúc lão định đẩy nàng vào ánh sáng lam, dùng nàng ngăn cản nguy cơ, Mạnh Hạo nâng tay phải lên chỉ về phía trước, lập tức ánh sáng lam lan tràn kia trong nháy mắt liền dừng lại một chút, giúp lão già và thiếu nữ thoát khỏi ánh sáng lam. Cùng lúc đó Mạnh Hạo vung tay một cái, một thanh tuế nguyệt mộc kiếm bảy giáp bay ra, với tốc độ như là tia chớp vọt thẳng tới phía hải mã, bỗng nhiên xuyên thấu. Chỉ một kiếm lập tức làm cho hải mã này thân thể run rẩy, phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể từ từ khô héo, mắt thường có thể thấy được. Trong mắt nó lộ ra ý hoảng sợ, thân thể chợt trầm xuống, nhưng mà gần như là vừa mới trầm xuống, ở trên thân Mạnh Hạo hơi lộ ra một chút khí tức. Khí tức này vừa ra cặp mắt hải mã liền đỏ bừng, bỗng nhiên là bỏ chạy. Nhưng mà trong kiếm quang, trong khiếp sợ của lão già và thiếu nữ kia, tuế nguyệt mộc kiếm liên tục xuyên thấu nó 7-8 lần. Tiếng hải mã gào thét còn đang vang vọng, nhưng thân thể của nó trong nháy mắt khô héo, trực tiếp hóa thành thây khô, nổi trôi trên mặt biển. Mạnh Hạo đi tới bên cạnh thi thể hải mã, nhấn tay phải một cái, lập tức một quả yêu tâm bay ra rơi vào tay hắn. Trên không trung, lão già và thiếu nữ đều là thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra ý cảnh giác, tiếc nuối. Nhất là thanh kiếm của Mạnh Hạo làm cho bọn họ kinh hãi. Khi Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía hai người, lão già lập tức cảnh giác vận chuyển tu vi, kéo thiếu nữ ra phía sau mình, ôm quyền về phía Mạnh Hạo. Đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, quả yêu tâm trung phẩm này thuộc về đạo hữu, sau này nếu có duyên gặp nhau, ân tình này lão phu nhất định báo đáp. Lão nói xong từ từ lùi về sau. Thanh kiếm của Mạnh Hạo khiến cho lão rất kiêng kỵ. Không vội, Mạnh Hạo lắc đầu, vung tay phải lên, yêu tâm trong tay bay ra, bay thẳng tới lão già. Lão già sừng sốt, theo bản năng giơ tay lên bắt lấy, nhìn yêu tâm trong tay lão, lại nhìn về phía Mạnh Hạo, vô cùng kinh ngạc nghi hoặc không hiểu. Thiếu nữ bên cạnh thì lại nhìn chằm chằm yêu tâm trong tay của lão, hít thở đều dồn dập một chút, nhưng mà vẻ oán độc ẩn chứa sâu trong mắt cũng trong khoảnh khắc lóe lên. Nàng biết lựa chọn của lão già một khắc trước đó. Đạo hữu, lão già chần chờ một chút. Hai người các vị tu vi không yếu, yêu tâm này chỉ có thể so với một quả linh thạch trung phẩm, vì sao các vị coi trọng như vậy? Mạnh Hạo không có quanh co dòng dài, mà trực tiếp đặt câu hỏi. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, lão già sừng sốt một chút, thiếu nữ kia cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo. Đạo hữu, chẳng lẽ là lần đầu tiên tới Thiên Hà Hải sao? Lão già trầm mặc một lát, hỏi ngược lại Mạnh Hạo. Mạnh Hạo gật đầu. Lão già hít sâu một hơi, trầm ngâm một chút, sau đó thu cất yêu tâm. Viên yêu tâm này, nếu nói về linh khí ở bên trong, Đích xác chỉ có thể là so với một viên linh thạch trung phẩm, nhưng mà một viên linh thạch trung phẩm lại không đổi được yêu tâm này. Ba tông trong hải thành có địa phương chuyên môn thu mua yêu tâm, giá trị yêu tâm cũng không cố định. Lần trước khi lão phu rời hải thành, còn nhớ giá tiền một quả yêu tâm hạ phẩm có thể đổi lấy 500 linh thạch hạ phẩm. Ta nhớ lúc giá cao nhất có thể đổi 1.000. Lão già chậm rãi nói. Mạnh Hạo nghe từ đó, cho dù với tu vi quán cũng đều ngay khoảnh khắc trong óc nổ ầm ầm. Yêu tâm hạ phẩm trong túi hắn gần như đã tới 8-9 vạn viên, nếu vậy tính sơ sơ là 80-90 triệu linh thạch hạ phẩm. Mấy chữ số này lập tức làm cho tâm thần Mạnh Hạo nổi lên sóng lớn trước nay chưa từng có. Đó hắn ông ông, thậm chí không thể tin nổi. Cả đời hắn cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Thời khắc này ít hít thở đều có chút dồn dập. Lão nói bao nhiêu? Mạnh Hạo theo bản năng lên tiếng. Yêu tâm hạ phẩm, từ mấy trăm đến 1.000, giá tiền cũng không cố định. Lão già liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, ngược lại cũng không cảm thấy Mạnh Hạo có gì kỳ dị. Bất luận là người nào lần đầu tiên nghe được chuyện này thì đều sẽ khiếp sợ như vậy. Yêu tâm có thể so với linh thạch trung phẩm thì sao? Mạnh Hạo lập tức hỏi. Loại đó là bảo vật, giá tiền thu mua gần như là cố định, phù động không lớn. Một viên có thể đổi chừng 10.000 linh thạch hạ phẩm. Lão già sờ túi chữ vật, hơi chần chờ nhưng mà lời nói là thực. Mạnh Hạo lập tức miệng khô lưỡi đắng. Trong túi chữ vật quán, yêu tâm như vậy có như là khoảng 30.000 viên. Hắn tính sơ sơ trong lòng. Sau khi tính ra một con số thì đầu hắn lần nữa nổ ầm một tiếng. Bỗng nhiên hắn hoàn toàn hiểu rõ vì sao có người liều chết muốn chạy tới nơi này. Phát tài rồi, lần này phát tài thật rồi. Tâm tình Mạnh Hạo không thể áp chế kích động. Phát tài là nguyện vọng quán từ nhỏ, thời khắc này đột nhiên đạt thành, làm trái tim quán tăng tốc. Còn có yêu tâm thượng phẩm hiếm hơn, giá tiền bao nhiêu thì lão phu không thể phán đoán, bởi vì mỗi lần có yêu tâm thượng phẩm như vậy đều trở thành vật đấu giá trên hội đấu giá. Nhưng lão phu còn nhớ lần trước có một viên yêu tâm thượng phẩm ra giá tiền là 670.000. Lão lại nhìn Mạnh Hạo nói. Mạnh Hạo nghe đến đó lần nữa mừng như phát điên vậy. Trong túi chữ vật quán yêu tâm thượng phẩm có gần vạn viên, tính sơ sơ. Mạnh Hạo cảm giác như là mình trúng số đặc biệt, hạnh phúc ập vào người. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Hạo chợt biến sắc. Bỗng nhiên hắn nhớ lại, trước đó mình phục chế thứ đã dùng 7-8 viên yêu tâm, bên trong có 4 viên là yêu tâm thượng phẩm. Trái tim hắn chợt thắt lại, nội tâm trong nháy mắt rối tung. Này, ta lãng phí hơn 2 triệu linh thạch ư? Mẹ nó chứ. Mạnh Hạo có loại kích động muốn giống lớn mắng trời người. Sau khi hít thở sâu mấy lần, dùng chuyện đã từng sử dụng 2.000 linh thạch cực phẩm để an ủi mình, tìm thăng bằng. Còn có yêu tâm chân quý hơn chứ? Tỷ như yêu tâm có thể so với linh thạch cực phẩm. Mạnh Hạo đột nhiên hỏi. Trong túi chữ vật quán có một viên yêu tâm như vậy, lấy từ bạch cốt hoa mọc trên thân của người khổng lồ. Không có yêu tâm như thế, hoặc giả là tu vi ta không đủ linh thạch, còn không thể tiếp xúc. Nhưng mà trong tam hoàn có một loại chí bảo gọi là yêu tâm bạch cốt hiếm thấy. Cái chí bảo này bất cứ một loại nào đều là vô giá. Lão già thầm nghĩ một lát, đáp. Mạnh Hạo chấn động trong lòng. Trong nhà mắt hắn gần như là có thể xác định yêu tâm lớn chừng cái đầu trẻ con ở bên trong túi chữ vật kia chính là yêu tâm bạch cốt trong miệng của đối phương này. Mặt khác, tối quan trọng là ở trong tam tông hải thành hầu hết vật phẩm đều dùng yêu tâm để đổi lấy. Đây cũng là nguyên nhân lão phù coi trọng yêu tâm. Vì yêu tâm trung phẩm này cộng thêm lão phù tích lũy từ trước có thể đổi lấy dưỡng đàn tán, có thể giúp ta đồ nhi của ta ở kết đan cảnh không lo. Lão già lui về phía sau vài bước, hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu. Thời khắc này tâm tình hắn cực tốt, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là đi tam tông hải thành bán yêu tâm đổi lấy lượng linh thạch. Có những linh thạch này, ta nắm chắc làm ra 100 thanh mộc kiếm có 10 giáp 5 tháng, tập hợp thành liên hoa đệ tam trận. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đè xuống phấn chấn trong lòng. Hắn biết rõ 100 thanh tuế nguyệt bộc kiếm trừ mình ra, người ngoài không có khả năng có, bất luận là quá khứ hay là tương lai, đều khẳng định là hiếm thấy. Trừ phi có gương đồng, dùng tính phục chế nghịch thiên của nó mới đạt tới. Nếu không 100 thanh tuế nguyệt bộc kiếm, căn bản không có khả năng luyện chế được. Dù sao mỗi lần là lạc ấn lực lượng 5 tháng, một khi thất bại, thanh kiếm sẽ vỡ nát. Mà tần suất thất bại này thực sự là cao đến mức khiến người ta phẫn nộ. Thậm chí ta còn có thể phục chế mũi kiếm tuế nguyệt. Tia sáng trong mắt Mạnh Hạo càng phát ra rực rỡ. Nghĩ đến đây, hắn xoay người định rời đi. Bỗng nhiên thiếu nữ sau lưng lão già kia nhìn Mạnh Hạo, cắn răng dứt khoát đi tới gần Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vãn bối bái kiến tiền bối. Mạnh Hạo cất bước đi ra, nghe vậy quay đầu liếc nhìn thiếu nữ. Cùng lúc đó, lão già bên cạnh thiếu nữ lập tức biến sắc, lập tức kéo tay thiếu nữ, trong mắt nhoáng lên một tia hàn quang, lộ sát khí. Đạo hữu, đồ nhi này của ta không hiểu chuyện, đạo hữu thử lỗi, lão phu cáo từ. Lão già nói dứt lời, một tay kéo thiếu nữ xoay mình định đuôi về sau. Thiếu nữ bị lão nắm cánh tay, phong bế tù vi, nói không ra lời, nhưng mà trong mắt lộ ra tuyệt vọng, còn có ý muốn chết nữa. Mạnh Hạo nhíu chân mày, trước đó đã nhìn ra giữa hai người này không phải là thầy trò, thậm chí tâm ý của lão già trước đó từng trải lịch duyệt của Mạnh Hạo cũng đã đoán ra được vài phần. Chuyện này hắn không muốn xen vào, nhưng mà ý tuyệt vọng trong mắt thiếu nữ kia làm cho trong đầu Mạnh Hạo bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của một nữ nhân. Năm đó, ở trong đất lành thượng cổ Thanh La Tông, nàng cũng là ánh mắt như vậy. Chờ một chút, Mạnh Hạo thầm thở dài, lên tiếng, thân mình đã xuất hiện trước mặt lão già. Lão già lần nữa biến sắc, lão đúng là không có phát hiện chút nào. Ở trong cảm ứng của lão rõ ràng đối phương còn ở phía sau, vậy mà trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt. Một màn này làm trái tim lão nhảy bổ một cái. Để nàng nói đi, Mạnh Hạo chậm rãi nói. Lão già này dù sao đã nói cho hắn một biết một chút tin tức, hắn cũng không muốn xuống tay với lão. Lão già trầm mặc, từ từ buông tay. Thân mình thiếu nữ run nhẹ một cái, khôi phục tu vi, ở trong mắt lộ ra tia sáng ẩn chứa hy vọng trước đó. Nàng hạ thấp người, lần nữa cúi đầu về phía Mạnh Hạo. Tiền bối hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Hà Hải, không biết cụ thể. Hải thành này xuất nhập vô cùng nghiêm khắc, các chỗ trú ngụ ở trang trong thành, người ngoài không biết, rất là khó khăn thăm dò. Vãn bối từ nhỏ lớn lên trong hải thành, đối với tất cả đường xá bên trong đều biết rõ. Nếu tiền bối không ngại, vãn bối nguyện làm người dẫn đường cho tiền bối. Như vậy ở trong hải thành cũng có thể tiết kiệm thời gian của tiền bối, có thể mau sớm đạt thành mong muốn. Thiếu nữ nói rất lời. Lão già bên cạnh nàng sắc mặt càng khó coi, lập tức ôm quyền nói với Mạnh Hạo. Đạo hữu, đồ nhi này của ta không hiểu chuyện, đạo hữu chớ để ý. Hải thành này tuy lớn nhưng mà bên trong phân biệt rõ ràng, đạo hữu đi vào dĩ nhiên đã hiểu rõ. Thiếu nữ cắn bờ môi không nói nữa, mà chỉ nhìn Mạnh Hạo trong mắt lộ ra ý khẩn cầu. Đạo hữu, các câu hỏi của đạo hữu lão phu đều tận được trả lời, không có che giấu chút nào. Đồ nhi này của ta nhớ nhung gia đình, nhưng mà thân phận tu sĩ chúng ta nếu muốn tu hành phải đi ra thế giới của mình, cho nên lão phu mới mang nàng ra ngoài lịch lãm. Lão già nội tâm có phần lo lắng, lần nữa lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt quét qua thiếu nữ và lão già, đáy lòng thầm thở dài. Giới tu chân cá lớn nuốt cá bé vốn cũng không sao, nhưng mà hành trình của con người ở trong minh minh có định, lão làm nhiều hành vi bất nghĩa rất khó chạm linh. Mạnh Hạo lắc đầu, đa tạ đạo hữu thành toàn. Lão già vươn tay chụp lấy thiếu nữ. Tiền bối, lúc tu vi ngài còn yếu, nhưng mà có ân nhân tương trợ. Không đợi nàng còn nói dứt câu, cánh tay bị lão già chụp lấy, lập tức cả người nàng giống như là khôi lỗi, chỉ có thể ứa lệ, mang theo tuyệt vọng, mang đầy ý chết. Lời nói của nàng truyền vào tai Mạnh Hạo. Mạnh Hạo liền nhàn nhạt lên tiếng. Ta cho lão đi sao? Lời này rất đơn giản, nhưng mà truyền vào trong tai lão già, lập tức tâm thần ầm một tiếng. Nguyên anh trong cơ thể nháy mắt run rẩy, ở trên trán toát mồ hôi lão hôi lạnh. Lão lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo, mặt đầy hoảng sợ, mang theo vẻ không thể tin. Ngay tại khoảnh khắc này, lão bỗng nhận ra tu vi người trước mắt đã vượt qua mình rất rất nhiều. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.